Công đức ấn, chương 30, kiếm nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp Nhật Từ, Kỳ Liên Sơn trở nên thập phần náo nhiệt. Một đám thiếu nam thiếu nữ giám sát kim đan kỳ Bạch Vô Thường cùng nhau tôi thể. Mỗi ngày khiêng cự thạch từ dưới chân núi chạy đến đỉnh núi. 10. Vòng sau lại bắt đầu luyện một bộ rất đơn giản quyền pháp. Thoạt nhìn động tác thong thả cũng không có gì sức lực. Nhưng mỗi một động tác đánh ra phải phối hợp trong cơ thể linh khí vận chuyển. Trên cơ bản linh khí ở kinh mạch dạo qua một vòng nhi lúc sau. Tất cả mọi người đầy đầu đại hãn, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Chẳng qua Tàng Kiếm Sơn thiếu nam thiếu nữ nhóm chảy ra hãn là sạch sẽ. Mà Bạch Vô Thường lưu hãn là đen xì xì còn thực dính. Chù, như là đáy sông nước bùn. Còn có một cổ tanh tưởi mùi vị. Vì thế vốn dĩ đối Bạch Vô Thường phi thường tôn kính Tàng Kiếm Sơn đệ tử. Nhóm xem hắn ánh mắt dần dần thay đổi. Nguyên lai kim đan kỳ tu sĩ cũng thối hoắc a, giống như cũng không như vậy đáng sợ. Đại sư huynh thích sạch sẽ đâu. Người mỗi ngày muốn đem trên người lau khô một chút mùi lạ đều không có mới trở về ha. Ta hái hương mật hoa ngao thủy. Người đến sái một ít mới được. Đứng hàng thứ 6 sư muội Cẩm Lạc dùng sứ thanh hoa bình trang một. Cái chai hương dịch, trong tay cầm căn cành liễu. Chấm thủy lúc sau hướng Bạch Vô Thường trên người sái. Bạch Vô Thường tức giận đến uy áp ra bên ngoài mạo. Chính nói, lớn mật, các ngươi đem ta đương cái gì? Đường đường kim đan kỳ đại tu sĩ. Một cái đại lão gia. Thế nhưng hướng trên người sái hương liệu. Đây là những cái đó nữ tu mới ái làm sự. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến bên cạnh kia Vạn Sơn Hồng đã bắt đầu mặt nước hoa. Hiện tại Vạn Sơn Hồng là luyện khí 6 tầng. Đừng nói hắn, phá rồi mới lập, ngắn ngủn một đoạn thời gian tu vi ngay lập tức tiến giai. Tốc độ kinh người, chẳng qua hiện tại hắn như cũ là cái lão. Đầu lĩnh, vẫn là cái tóc chảy vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề râu dài lão nhân. Thoạt nhìn còn có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Giờ phút này, lão nhân này ở mặt hương liệu, sái vài giọt ở trên người, dùng một cái thanh phong quyết thổi chúng đạm một ít, hương khí liền thanh đạm, không ít, đang muốn mắng thượng vài câu, nghe được kia tiểu lục nhìn chằm chằm hắn lồng sắt ha ha cười. Cúi đầu vừa thấy, tiểu hôi chính đem chính mình lân, phiến từng mảnh vạch trần, hướng phía dưới mặt hương liệu đâu. Hắn khí bất quá, cuối cùng, vẫn là sái hai giọt. Ai kêu Tàng Kiếm Sơn kia tiểu hỗn đản lại thói ở sạch lại cổ quái đâu. Cố tình hắn bản lĩnh thật sự không nhỏ. Một đoạn này thời gian rèn luyện hạ. Tới, Bạch Vô Thường cảm thấy chính mình toàn thân thông thấu rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kinh mạch tắc nghẽn có chút buông lỏng. Mỗi ngày hấp thu linh khí đều thoáng nhiều một chút, tuy là một chút, lại đã chọn đủ làm hắn kích động. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đều cảm giác được, này Kỳ Liên Sơn linh khí càng ngày càng nùng, hơn nữa bị trận pháp ngăn cách vẫn chưa ngoài. Tiết, này xa xôi nơi cư nhiên sẽ xuất hiện suối nguồn nhi. Chỉ có hắn biết kia suối nguồn nhi chính là hắn không qua được thụ giếng. Mà suối nguồn xuất hiện, làm Mục Cẩm Vân lại thêm vài phần thần bí. Bởi vậy hiện tại Bạch Vô Thường vẫn là thực cấp Mục Cẩm Vân mặt mũi. Sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Cho nên, mặt liền mặt đi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Gần nhất tiểu hôi đãi ngộ, đều so với hắn hảo. Kỳ Liên Sơn thượng, Tàng Kiếm Sơn đệ tử mỗi ngày khiêng trọng vật chạy bộ loại này thân dân tu luyện phương thức làm thanh thủy trấn mọi người say sưa nhạc. Nói, mà thanh thủy trấn nội, cũng xuất hiện một cái kỳ sự. Chính là đại gia gặp được khó xử thời điểm, sẽ có một cái củ cải oa ra tới hỗ trợ. Tuy đều là một ít sự, nhưng đó là củ cải. A, lực lớn vô cùng củ cải A, củ cải thành tinh ai. Hôm nay giúp nhà này lão nhân từ giếng nước đề thủy. Ngày mai giúp kia ra bà xe đẩy. Còn cấp bị thương người ném thảo dược. Nghe nói còn thế nhà ai lang quân nấu cơm. Làm người không cấm nghĩ tới ốc đồng cô nương. Chỉ sợ nếu không bao lâu. Kia củ cải tinh là có thể hóa thành tuổi thanh xuân nữ tử. Cùng kia lang quân thành thân sinh nhi dục nữ đâu. Này củ cải, tự nhiên là Tô Lâm An. Nàng thử qua, ở củ cải thời điểm. Nàng không chịu Mục Cẩm Vân ước thúc. Rốt cuộc kia, bên trong cùng cái nhà giam dường như. Nàng nguyên thần liền vây ở bên trong. Căn bản vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Tự nhiên cũng chặt đứt cùng. Đoạn kiếm liên lụy. Bởi vậy, nàng không hề bị hạn chế. Có thể rời xa Mục Cẩm Vân. Chẳng qua nàng đến đúng hạn trở về. Nếu không nói, âm khí tiết ra ngoài kết quả nàng không chịu nổi. Hơn nữa nàng mỗi ngày ở củ cải. Thời gian cũng liền hơn một canh giờ. Thời gian vừa đến liền sẽ từ củ cải bắn ra đi. Bởi vậy, nàng không thể chạy quá xa. Đến thời gian nhất định đúng giờ về nhà. Nàng ban đầu mỗi ngày có thể ra ngoài nửa canh giờ. Sau lại tiểu thiền tu vi dâng lên một ít. Kiên trì thời gian cũng càng lâu rồi. Nàng mỗi ngày liền có thể đi ra ngoài một canh giờ. Về sau nhiều nhất còn có thể nhiều thượng một nén nhang thời gian. Lại lâu lại không được. Bị đạn, đi ra ngoài. Củ cải liền lưu tại bên ngoài. Hậu quả không dám tưởng tượng. Mỗi lần tiến vào củ cải lúc sau, Tô Lâm An liền cảm thấy chính mình nguyên thần đều có thể thoải mái một ít. Mà nàng nguyên thần được đến tu bổ quá. Sau, có thể ly đoạn kiếm khoảng cách cũng xa một chút. Không cần mỗi ngày đi theo Mục Cẩm Vân mông mặt sau hạt chuyển động. Hiện giờ nhưng, lấy một cái ở chân núi, một cái ở đỉnh núi. Cách nói phong long, đáng tiếc ở củ cải nàng thần thức là không thể dùng. Bởi vậy chỉ có thể lấy củ cải hình thái. Bang nhân dọn dọn đồ vật A, thải điểm, nhi dược thảo gì đó. Ngẫu nhiên gặp được ác nhân cũng có thể xông lên đi đấm mấy quyền. Đem người tấu đến mặt mũi bầm dập. Nhưng cái gì nấu cơm, hóa hình là tuyệt đối không có khả năng sự. Càng đừng nói cái gì cùng phàm nhân thành thân sinh con. Củ cải tinh Tô Lâm An bận việc hơn phân nửa tháng. Công đức ấn màu xanh biếc cũng chỉ nhiều một tia. Cùng Mục Cẩm Vân lúc trước sở. Làm những cái đó căn bản vô pháp so. Đáng tiếc Mục Cẩm Vân bế quan tu luyện không dưới sơn. Nàng tuy có củ cải thân thể. Nói ra, lời nói như cũ chỉ có thể Mục Cẩm Vân nghe thấy. Dùng sức kêu nói chính là trong bụng phát ra cu cu cu thanh âm. Làm Tô Lâm An cảm thấy. Thập phần cảm thấy thẹn. Cuối cùng chỉ có thể chính mình hạt bận việc. Ngày này, Tô Lâm An đem một cái té ngã tiểu hài tử nâng dậy tới sau. Xem thời gian không sai biệt lắm liền hướng Kỳ Liên Sơn đuổi. Mà nàng đi, sau không lâu, Thanh Thủy Trấn liền tới rồi mấy cái khách không mời mà đến. Một đạo hàn quang từ trên trời bay tới, vững vàng ngừng ở Thanh Thủy Trấn trên không. Đó là một thanh tạo hình cổ xưa trường kiếm. Giờ phút này thân kiếm dài đến mấy trượng. Trên thân kiếm có bàn có ghế. Ba người ngồi vây quanh ở ngọc thạch phương. Trước bàn, trong đó ngồi ở chủ vị bạch y thanh niên tuổi 20 tuổi trên dưới. Giờ phút này chính cau mày xem phía dưới. Chính là nơi này. Hắn phía sau quỳ một cái 15-6 tuổi nam hài. Cúi đầu quỳ, trong tay ôm một thanh trường kiếm. Thấy nam tử dò hỏi mới dám. Ngẩng đầu, thật cẩn thận nói. Chủ nhân, nơi này chính là Thanh Thủy Trấn. Nói chuyện nam hài trên trán có một cái màu đỏ sậm kiếm xẻo. Đó là thân là kiếm nô ấn ký. Lúc trước Mục Cẩm Vân đi một chuyến Thanh Thủy Trấn. Vừa đi 3 tháng. Bọn họ nhanh như vậy liền rời đi Tàng Kiếm Sơn. Nghĩ đến là hắn ở Thanh Thủy Trấn tìm được rồi đặt chân nơi. Này nói chuyện thiếu niên rõ ràng là lúc trước Tàng Kiếm Sơn tam sư huynh Ngô Cẩm Hồng. Hắn nói chính mình có đường tử, mang theo một đôi sư huynh muội rời đi Tàng Kiếm Sơn. Kết quả lại thành người khác nô lệ. Nơi này linh khí hảo loãng, ngốc một chút không thoải mái. Giờ phút này mở miệng chính là cái 18-9 tuổi xinh đẹp nữ tử. Xuyên một thân vàng nhạt sắc yên váy lụa, trên tóc có cái màu trắng nhung cầu làm trang sức, hoa tai trị tiểu lục lạc. Nàng nói chuyện khi, chờ hơi hơi thiên một chút đầu, kia lục lạc liền đinh linh rung động, càng hiện nàng nghịch ngợm đáng yêu. Yên yên sư muội chịu ủy khuất, bên trái tu sĩ tuổi hơi trường kỳ tuổi, thoạt nhìn 26-7 bộ dáng. Hắn quan tâm, mà nhìn Lâm Yên Yên. Nhưng Lâm Yên Yên lại không thấy hắn, mà là nhìn chằm chằm phía trước kia thanh niên nói. Vân Phàm sư ca, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày nha. Bọn họ có phải hay không chạy trốn tới nơi này tới? Nàng thè lưỡi, lại hỏi. Người nói, Tàng Kiếm Sơn thực sự có bảo vật sao? Lục Soát liền biết. Tạ Vân Phàm nhàn nhạt nói, cách chương.